nhưng chân lý vẫn là một, cũng như Thượng Đế có 7 con đường vận hà khác nhau qua 7 cung. Nguyên tử mỗi cung có các trung động khác nhau, có màu sắc khác nhau, tính chất khác nhau, nhưng nó đều là nguyên tử xuất phát từ Thượng Đế. Nếu bạn thay đổi áo mặc khác nhau thì bạn đâu có thay đổi. Chiếc áo có thể khác, nhưng người mặc áo vẫn chỉ là một. Nếu các ông đi ngược về cội nguồn, các ông sẽ hiểu sự thay đổi từng thời kỳ qua ảnh hưởng tinh tú. Giáo sư Allen thắc mắc, xin ông giải thích thêm về việc này. Babu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời, trong 7 vị tinh